Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609. Chương 609: Sợ cái chùy. Cao Lê mang theo cái này kim cầu, vội vã chạy về, vừa tới cửa, nhìn thấy Linh Lung ngay tại đi tới. Hắn một tay lấy Linh Lung ôm lấy dạo qua một vòng. Cao hứng nói ra: "Ta thân ái nàng dâu, ngươi thật là quá tuyệt, quá thần kỳ, ngươi là thế nào làm được? Vậy mà có thể phục chế vật này?" Linh Lung nói: "Kim cầu vốn chính là chúng ta phát minh, ta mặc dù sẽ không tạo, thế nhưng là ta lại dùng." Nói đến đây, Linh Lung tiếu dung hơi ảm đạm một ít, tiếp tục nói ra: "Thiên nhân giới, mỗi người tại sau trưởng thành đều sẽ bị cắm vào kim cầu. Cắm vào quá trình phi thường thống khổ, thế nhưng là bất luận kẻ nào cũng không thể trốn khỏi. Chúng ta là quý tộc, mặc dù cắm vào quá trình không cần chúng ta động thủ, nhưng chúng ta cũng đều hiểu được như thế nào khống chế kim cầu, như thế nào đem người ý thức phục chế tiến vào bên trong. Đương nhiên, ta thậm chí cũng hiểu được như thế nào phá hư thứ này. Không phải nói kim cầu là vĩnh hằng bất diệt sao?" Cao Lê hỏi. "Đối với một cái côn trùng đến nói, khối sắt có thể là cũng là vĩnh hằng bất diệt, có thể thực kim nghĩ y nguyên có thể ăn mất khối sắt. Cái này chung quy vẫn là cái phương pháp vấn đề." Linh Lung nói. Cao Lê đột nhiên phát hiện Linh Lung hào hứng cũng không cao, nụ cười trên mặt cũng hơi có vẻ miễn cưỡng. Nếu là lúc trước, nàng có chuyện gì có thể giúp đỡ Cao Lê một tay, nàng nhất định đặc biệt cao hứng. Nhưng bây giờ nàng càng nhiều tựa hồ là đang sầu não. "Ngươi lại nghĩ tới đi qua xong việc rồi?" Cao Lê hỏi. "Mỗi ngày đều đang nhớ tới càng nhiều." Linh Lung thở dài một hơi, nói: "Mà lại nhớ tới càng nhiều, ta hiện tại liền càng mê mang. Tướng công, ngươi nói, nếu như ta nhịn không được muốn giết chết ngươi làm sao bây giờ?" Cao Lê nghiêng một cái cổ, nói: "Vậy liền đến thôi, dù sao ngươi lợi hại như vậy, ta lại không đau." Linh Lung cười ha ha, đột nhiên xuất kiếm. Cao Lê mặt mỉm cười, cũng không trốn tránh, chỉ là đứng ở nơi đó, an tĩnh chờ lấy mũi kiếm chạm đến cổ của hắn. "Ngươi thế nào không tránh? Ngươi bây giờ tu vi, hẳn là có thể tránh thoát. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta sao?" Linh Lung cắn môi nói. Cao Lê thở dài một hơi, nói ra: "Cô vợ trẻ à, ta liền không nên kể cho ngươi những cái kia võ hiệp cố sự. Ngươi bây giờ chính là nghĩ quá nhiều. Ngươi ngó ngó ngươi, ngươi cái này tu vi nếu như muốn giết ta, kia là ta có thể tránh mở. Kỳ thật có đôi khi ta cũng muốn, ta đời trước xuyên qua, là bởi vì chết rồi. Nếu như ta nếu là chết ở cái thế giới này, có thể hay không lập tức liền có thể xuyên qua trở về. Nhưng là ngươi tốt xấu tránh một chút a." Linh Lung nói. "Tránh cái gì, ngươi lại không thật bỏ được giết ta." Cao Lê cười đem Linh Lung kiếm trong tay chuyển đi sang một bên, sau đó tiếp tục nói ra: "Ngay tại cái này suy nghĩ lung tung cái gì đâu?" Linh Lung lắc một cái tay, kiếm không thấy bóng dáng, sau đó nói ra: "Ta sợ ta, vạn nhất có một ngày, thật biến thành một người khác, ta sợ ta đến thời điểm, sẽ giống như Lăng Tuyết." Cao Lê lôi kéo Linh Lung tay, đi vào trong nhà, đem kim cầu đặt lên bàn, sau đó lôi kéo nàng đi vào bên giường, cùng một chỗ ngồi xuống, hỏi: "Lần kia ngươi nhìn thấy ngươi tỷ, ta một mực không hỏi ngươi, tỷ ngươi, đến tột cùng là người thế nào?" Linh Lung nói: "Nàng, không phải người, nàng càng giống là một cái cơ khí đồng dạng, ta tại trong trí nhớ của ta, bộ dáng của nàng, một mực tựa như là ngươi mới vừa quen ta thời điểm bộ dáng. Chỉ cần nàng nhận định sự tình, nàng nhất định sẽ không từ thủ đoạn hoàn thành. Ta đối nàng sở hữu ký ức đều phi thường hỏng bét. Ta không thích nàng, thậm chí e ngại nàng, mà buồn cười là tu vi của nàng kém xa ta. Cao Lê nói, nàng là trí lực hình tuyển thủ. Linh Lung nói, nàng rất thông minh, lại không phải như là Tuệ Tuệ như thế thông minh. Nếu như nói cứng, không bằng phải nói là chính xác đi. Nàng luôn luôn đem tất cả mọi chuyện đều tính được 10 phần chính xác. Nàng luôn luôn có thể đứng ở thế bất bại. Nghe người kiểu nói này, vậy liền kỳ quái. Cao Lê nói, chỗ nào kỳ quái? Linh Lung hỏi, đã nàng lợi hại như vậy, vì cái gì nàng sẽ còn để hoàng đế đến đánh với ta thương chiến? Nếu như nàng đầy đủ thông minh, nàng hẳn phải biết, thương chiến, nàng căn bản là không phải là đối thủ của ta a. Cao Lê nói, Linh Lung phốc phốc một chút cười ra tiếng, nói, ngươi cái tên này, nào có ngươi như vậy khen chính mình, nhân ra thế nhưng là hoàng đế, dựa vào cái gì không phải là đối thủ của ngươi? Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, bởi vì ta dẫn trước hoàng đế bộ phận, là chúng ta vị hoàng đế này, mãi mãi cũng không có khả năng đuổi theo kịp bộ phận. Linh Lung lôi kéo Cao Lê tay, có chút mờ mịt xoa nắn lấy Cao Lê ngón tay bụng. Nàng cực ít có thể như vậy, thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất đến nay, nàng càng ngày càng dạng này, vô luận cái nào thế giới, sở hữu phiền não đều đến tự biết biết, biết đến càng nhiều, phiền não thì càng nhiều. Tiểu Bạch sẽ không xoắn suýt máy tính phối trí có phải là hợp lý, sẽ không xoắn suýt dinh dưỡng phối hợp có phải là cân đối, sẽ không xoắn suýt chạm xăng dầu người có thể hay không thiếu cho dầu, cũng sẽ không xoắn suýt siêu thị hoa quả có phải là thiếu cân ngắn hay. Bởi vì hắn không biết, chỉ khi nào biết, liền sẽ càng phát ra để ý. Linh Lung lúc trước không thể thức tỉnh thiên nhân ký ức, cho nên nàng cái gì đều không thèm để ý. Có thể theo nàng tu vi không ngừng tăng lên, thiên nhân ký ức không ngừng thức tỉnh, nàng hiện tại ký ức cùng đời trước ký ức dung hợp lại cùng nhau. Ký ức sẽ ảnh hưởng người tính cách, ngôn hành cử chỉ. Hiện tại Linh Lung đang đứng ở ký ức dung hợp giai đoạn. Người cũng sẽ trở nên 10 phần nôn nóng. Đột nhiên, Linh Lung hai mắt tỏa sáng, nhảy xuống địa, chạy đến Cao Lê rộng lượng dưới bàn sách phương, mở ra két sát, từ bên trong lấy ra một cái trái bóng bàn lớn dạ minh châu. Trở lại bên giường, nói ra, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Cao Lê hỏi, Linh Lung há miệng ra, vậy mà đem kia dạ minh châu nuốt vào, nói ra. Ngươi cùng ta đi cái không ai địa phương, tay ngươi chỉ đặt ở cái này, ta lập tức đem trí nhớ của ta toàn bộ thả ra đến. Nếu là ngươi đột nhiên phát hiện ta không yêu ngươi, ngươi lập tức liền dẫn bạo cái này vũ khí hạt nhân. Nhỏ như vậy một cái vũ khí hạt nhân, dùng tu vi của ngươi tuyệt đối có thể chạy đi. Cao Lê bĩu môi một cái, cô vợ trẻ, ngươi điên rồi. Ngươi không yêu ta, ta chỉ bằng hai ta đời tu luyện đến khẩu tài một lần nữa đem ngươi đuổi trở về chính là. Ta không đến mức liều mạng như vậy. Đến, ngoan, phun ra, nhưng là, có cái gì tốt nhưng là, ngươi chính là nghĩ quá nhiều. Ngoan, ngươi dứt khoát nghỉ ngơi nhiều một chút, cho mình nghỉ, cùng Uông Uông đội ra ngoài điên mấy ngày, sau đó liền hào, nhưng là. Đừng nhưng là, dạ minh châu cho ta, vậy ngươi đi chơi đùa đi, nhưng là, dạ minh châu không có. Linh Lung nắm Cao Lê miệng nói, hô. Cao Lê lập tức mở ra AA thị giác, tại trong tầm mắt của hắn, một đoàn chân khí ngay tại Linh Lung dạ dày dần dần khuếch tán, lại dần dần ngưng kết, sau đó tại Linh Lung trong thân thể, dọc theo kinh mạch tới lui. Cái này chạy một vòng, kia chạy một vòng, cuối cùng, đoàn kia chân khí vậy mà cũng lựa chọn Linh Lung phần tay dừng lại. Theo sau, ở trong mắt Cao Lê, Linh Lung bàn tay vị trí vậy mà cũng ngưng kết ra một đoàn khí hải. Thần kỳ là, bởi vì tay độ dày có hạn, lại có bộ phận khí hải là lộ ở bên ngoài. Cao Lê thân thủ sờ sờ, căn bản sờ không tới. Nhưng tại AA thị giác bên trong lại có thể nhìn thấy kim sắc quang cầu. Cái này nghiệm chứng hắn tại trước đó phán đoán. Khí hải mặc dù tồn tại, nhưng lại cũng không phải là chân thực tồn tại. Bây giờ khí hải vậy mà có thể một nửa từ trong thân thể thoát ly. Linh Lung cũng rõ ràng cảm ứng được phần tay biến hóa. Nàng giơ tay lên. Bàn tay rộng một đạo chân khí quang mang dọc theo ngón tay phương hướng phun ra dài hơn một mét. Cảm giác này căn bản chính là quang kiếm a, hoặc là nghiêm túc khí kiếm. Linh Lung động động tay, chân khí kiếm tại không trung phát ra hô hô thanh âm. Linh Lung kinh ngạc nói, nguyên lai thứ này ăn còn có thể có hiệu quả như thế. Chuyện này, Cao Lê không tin. Tuyệt đối chỉ là thiên nhân hệ tiêu hóa quá đặc biệt. Người a, Cao Lê nắm bắt Linh Lung mặt, để nàng nhìn xem chính mình. Linh Lung nhìn chằm chằm Cao Lê, hì hì cười một tiếng. Thật xin lỗi, ta sai, như vậy một cái mỹ nữ cho ngươi thừa nhận sai lầm. Cho dù ai cũng không thể khinh suất tha thứ, đúng không? Sau một tiếng, nằm ở trên giường Cao Lê đột nhiên nhớ tới một sự kiện. À đúng, ta vốn là muốn hỏi ngươi, kim cầu đến tột cùng là dùng cái gì làm kia mà. Linh Lung nói, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Bất quá ta nghe nói, trừ phía ngoài kim loại bên ngoài, bên trong tựa như là thủy tinh. Nhưng làm sao có thể là thủy tinh? Thủy tinh yếu ớt như vậy. Cao Lê nói, thủy tinh cũng sẽ phi thường kiên cố a. Linh Lung nói, biết sao? Cao Lê trái xem phải xem, trên bàn có cái ly pha lê. Hắn khoát tay, ly pha lê ứng thanh rơi trên mặt đất, quẳng cái vỡ nát, nhìn rất yếu đuối đi. Linh Lung nói, đồng dạng khoát tay, sóng bên trong toái phiến hướng về thùng rác bay đi. Đừng ném, ta là muốn cho ngươi biểu diễn một lượt. Thứ này như thế nào mới có thể trở thành cứng ngắc? Cao Lê nói lúng túng nói. Hắn liền học không được Linh Lung chiêu này. Dạng này, đừng làm rộn. Linh Lung ngoắc ngoắc tay. Một đống mảnh kiếng bể bay tới. Cao Lê nói, đầu tiên phải thêm nóng. Hòa tan, Linh Lung nhỏ vỗ tay một cái. Pha lê tự thân cấp tốc ấm lên. Rất nhanh liền hòa tan thành một đoàn pha lê thủy. Cao Lê chú ý tới, cái này đoàn pha lê thủy tại không trung bày biện ra hết sức xinh đẹp hình tròn. Ý vị này tại chân khí tác dụng phía dưới, pha lê thủy ở phẩm mất trọng lượng trạng thái, mà cũng không phải là bị chân khí nâng đỡ. Sau đó thì sao? Linh Lung hỏi, sau đó, người đem bên kia trong thùng thủy dẫn tới, đem pha lê cầu không vào nước bên trong. Cao Lê nói, lại là một đoàn thủy cầu bay tới, pha lê cầu tiến nhập thủy cầu, lập tức kích thích đại lượng hơi nước, bạch sắc pha lê dần dần biến thành màu đỏ, lại dần dần biến trong suốt, thủy cũng biến thành rất bỏng. Được rồi, ngươi thử nhìn một chút, đem cái này cầu đạp nát. Cao Lê nói, thủy bị nén đi, pha lê cầu tại Linh Lung trong lòng bàn tay, Linh Lung đi vào trên mặt đất. Hai tay vỗ, sau đó ồ lên một tiếng, pha lê cầu tại trong lòng bàn tay nàng bên trong, không nhúc nhích tí nào. Quái, Linh Lung nói, nàng dùng tới một điểm chân khí, lại là một đập, nhưng mà vẫn là không nhúc nhích. Hở, Linh Lung càng thêm kỳ quái, đây là có chuyện gì? Linh Lung hỏi, vật này dù là dùng ta Winchester đến trực tiếp đánh đều chưa hẳn có thể đánh nát. Cao Lê cười nói, thứ này tại gia tộc kia xưng là Rupert chi nước mắt. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này đồ chơi nhỏ ước chừng có thể kháng trụ nhà ta búa rèn một cái búa. Cao Lê nói, mạnh như vậy. Linh Lung nhanh càng thêm kinh ngạc, nhà các ngươi kim cầu cường độ rất cao. Danh xưng vĩnh viễn sẽ không tổn hại. Ta đoán các ngươi khẳng định không cần nhiệt độ cao đốt qua. Cao Lê nói, đốt cái thử một chút.